Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1234, chuyển biến xấu. Nhân tính trong có thiện có đẹp, là tự nhiên tư, có tà ác, sống chết trước mắt nhân tính bên trong đủ loại đều bộc lộ ra. Tối ích kỷ một mặt bảo lộ xuất ra. Rất nhiều không có bị cảm động người đều cho rằng chính phủ hẳn là đối với những cái kia người lây. Chấp hành chết không đau, sau đó đem bọn họ thi thể đốt cháy, chôn sâu, bởi vì như vậy bị nhiễm nguyên liền ngăn chặn, bọn họ lại không có bị cuốn hút nguy hiểm. Có lẽ cận kề cái chết hướng dẫn du lịch bất tử bần đạo những lời này nói rõ mọi người tối chủ lưu. Tâm tính. Lúc này những người này sẽ không đi muốn những thứ này bị cuốn hút người có cha mẹ mình có lão bà của mình hài tử trả lại có bằng hữu. Không ai sẽ nhớ bọn họ còn chưa chết, liền cho rằng như vậy chấm dứt bọn họ sinh mệnh quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức không công bình. Rất nhiều người nghĩ là bọn hắn đáng chết, bởi vì bọn họ bị cuốn hút, bởi vì chính mình không muốn chết. Nghĩ như vậy người số lượng cũng không ít. Bọn họ ước gì muốn chung kết những người này sinh mệnh bảo toàn tánh mạng của mình cùng với thân. Nhân mình sinh mệnh, làm như vậy có lẽ không sai. Ai không có cha mẹ mình, trượng phu, thê tử, hài tử, làm giận, bằng hữu, vì bảo vệ mình thân bằng hảo hữu hy sinh cái khác không nhận ra lạ lẫm sinh mệnh có cái gì sai kia. Thế nhưng những cái kia bị cuốn hút người liền đáng đời bị chết không đau sao? Bọn họ phạm tội gì? Bọn họ làm gì đại nghịch bất đạo sự tình? Bọn họ không có, bọn họ cũng là với người ta hắn người bình thường mà thôi. Dựa vào cái gì muốn tước đoạt bọn họ sinh mệnh, bảo toàn kia sinh mệnh người khác? Đạo đức đã không có biện pháp bình luận rốt cuộc là ai đúng hay hoặc là ai sai. Sinh tử trước mặt, đạo đức trở nên không đáng một đồng. Thế nhưng hiện tại những cái kia không muốn chết, nghĩ tước đoạt người lây sinh mệnh bảo toàn chính mình người. Nhất là một ít người đương quyền đã liên hợp lại tại tất cả tạp chí lớn thượng tuyên bố thứ nhất. Tin tức, bọn họ đến không dám khiển trách Vương Trấn Quân. Bất kể thế nào nói Vương Trấn Quân còn là trước mắt Hoa Hạ vệ sinh hệ thống người đứng đầu. Bọn họ tại khiển trách Mễ Tử Hiên không biết tự lượng sức mình người. Vương Trấn Đông lúc ấy theo chân bọn họ liên hệ, lùi lại người lây chết không đau thời điểm là hướng những người này rõ ràng nói rõ. Thế nhưng những người này nghĩ sống sót, cho nên bọn họ bức thiết muốn hy sinh người lây sinh mệnh. Vì vậy liên hợp lại tại tất cả tạp chí lớn thượng tuyên bố một phần thanh minh. Đương nhiên này là dựa theo bọn họ theo như lời. Kỳ thật là một phần khiển trách sách, khiển trách Mễ Tử Hiên, Vương Trấn Đông bọn họ trả lại không thể trêu vào, cũng chỉ có thể cầm Mễ Tử Hiên nói sự tình. Vương Trấn Đông trong phòng làm việc xem tivi, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ. Trên tivi có hai người, bên trái hắn nhận thức, hay là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Lúc này người này áo mũ chỉnh tề ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh trang phục xinh đẹp dị thường mà đoan trang nữ người chủ trì nói. Ngài vừa rồi ý tứ là kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện cấp cứu bên trong chủ nhiệm Mễ Tử Hiên chủ nhiệm yêu cầu cho hắn 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày hắn hội nghiên cứu phát minh xuất trị liệu loại bệnh này độc đặc hiệu thuốc. Bên cạnh một người mặc âu phục hói đầu nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng gật đầu nói. Không sai. Ta nhận được mệnh lệnh chính là đối với người lây tiến hành chết không đau lùi lại 3 ngày. Cho Mễ Tử Hiên chủ nhiệm tranh thủ 3 ngày thời gian. Nam tử kêu Trịnh Hảo Hữu, tại Hoa Hạ vệ sinh hệ bên trong là chỉ đứng sau Vương Trấn Quân người. Cũng chính là nhị bà thủ. Hắn sau khi nói xong bất đắc dĩ thở dài nói. Ta biết Mễ chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, là chúng ta Hoa Hạ. Thậm chí cả toàn bộ thế giới bài học từ từ bay lên chữa bệnh tân tinh. Hắn tuổi trẻ tài cao, có năng lực, cũng có quyết đoán, Điểm này từ hắn đột phá tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng đầu đề thượng đều có thể nhìn ra. Được, thế nhưng, đây là điển hình trước dương tại ức. Trịnh Hảo Hữu bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói. Thế nhưng, lần này virus vô cùng đặc thù, lây bệnh tính rất mạnh. Đồng thời toàn bộ thế giới chữa bệnh chuyên gia đều cầm loại này cổ quái virus không có bất kỳ biện pháp nào. Mễ chủ nhiệm coi như là chữa bệnh tân tinh, nhưng phải dựa vào một mình hắn. Tại ngắn ngủn trong 3 ngày liền có thể nghiên cứu phát minh suất có thể trị càng bị cuốn hút người. Vaccine phòng bệnh, điều này sao có thể? Mọi người đều biết chữa bệnh thượng dùng mỗi một chủng dược vật đều tồn tại tưởng tượng. Nghiên cứu phát minh, thí nghiệm, trường thi thí nghiệm, trình tự. Đó là một rất rườm rà vấn đề. Một người, tại 3 ngày thời gian bên trong đều có thể thông qua những cái này nghiêm cẩn mà phụ trách trình tự. Nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh tới sao? Này là không thể nào. Hơi hiểu chút y học thưởng thức người cũng đều biết. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Y học là khoa học, không phải là truyền kỳ, không là trong tiểu thuyết, trong phim ảnh ghi như vậy. Một châm chữa khỏi 100 bệnh, một châm liền có thể nhưng người khởi tử hồi sinh. Này là tiểu thuyết, đây là điện ảnh, không phải là hiện thực. Xinh đẹp nữ người chủ trì nhíu mày nói. Ngài ý tứ là, lúc này người chủ trì cũng không biết nên nói như thế nào hạ xuống. Việc này quá lớn, lớn đến nàng cả nước văn minh thực chính người chủ trì cũng không dám nói lung tung tình trạng. Đây chính là quan hệ đến hàng tỷ nhân sinh chết vấn đề. Đừng nói xinh đẹp người chủ trì, coi như là một quốc gia quân chủ cũng không dám nói lung tung. Thật sự là việc này quá lớn, ảnh hưởng càng lớn, Trịnh Hảo Hữu bất đắc dĩ thở dài nói. Ta cảm giác bộ vệ sinh mệnh lệnh căn bản chính là đem chúng ta tất cả hoa hạ dân tộc vận mệnh, thậm chí là cả nhân loại vận mệnh đảm đương làm thẻ đánh bạc. Tiến hành một hồi đánh bạc, đây là một cái dân tộc A, một cái có được 5.000 năm văn hóa lịch sử dân tộc A. Sao có thể như thế qua loa coi như đánh bạc thẻ đánh bạc? Chúng ta thua không nổi, chúng ta hoa hạ dân tộc cũng thua không nổi, cả nhân loại lại càng là thua không nổi. Nhưng là có người hết lần này tới lần khác liền nghĩ tiến hành như vậy một hồi hào đánh bạc. Các vị thấy được ta nói những lời này bằng hữu, các người suy nghĩ một chút, nếu như Mễ Tử Hiên thất bại lời hội có bộ dáng gì nữa hậu quả. Nói đến đây Trịnh Hảo Hữu nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Chớ xem thường này ngắn ngủn 3 ngày, từ virus phát hiện đến xuất hiện nhiều như vậy người lây dùng vài ngày. Ngắn ngủn 3-4 ngày mà thôi, đồng thời còn không phải liền ở kinh thành đầy đất địa. Mà là tại toàn cầu các nơi đều xuất hiện như vậy bị nhiễm. Virus khuếch tán tốc độ quá nhanh. Không chút nào khoa trương nói. 3 ngày thời gian bên trong sẽ xuất hiện vài tỷ thậm chí vài tỷ người lây. Bị cuốn hút càng nhiều người. Virus khuếch tán tốc độ liền vui sướng. Chết người cũng sẽ càng nhiều. Những người kia dùng sẽ có ngươi thê tử của ta. Cha mẹ, hài tử, thân nhân. Các người liền có thể trơ mắt nhìn mình thân nhân bị nhiễm thượng loại này không có biện pháp trị. Liệu tật bệnh sao? Các người nói cho ta biết. Các người trơ mắt nhìn mình thân nhân chết ở trước mặt mình. Mà các người lại cái gì đều làm không sao? Trịnh Hảo Hữu nói thời điểm này Vương Trấn Quân một quyền hung hăng nện tại trên bàn công tác. Giận dữ hét, hỗn đàn. Vương Trấn Quân rất rõ ràng Trịnh Hảo Hữu tại chủ lưu truyền thông đã nói suốt như vậy. Lời sẽ khiến bao nhiêu bạo động, người đều là sợ chết, nhất là bây giờ toàn bộ thế giới cũng bị khủng bố trắng bao phủ trong đó. Mỗi người đều lo lắng cho mình bị virus bị nhiễm, mỗi người cũng đều lo lắng cho mình thân nhân bị cuốn hút. Rất nhiều người thậm chí đều không thể chờ đợi được cùng chờ đợi chính phủ đối với những cái kia. Người lây chấp hành chết không đau, sau đó đem thi thể đốt cháy một quá, như vậy sẽ không bị nhiễm nguyên, bọn họ liền an toàn, nhưng mọi người nghĩ là nghĩ như vậy. Đến trước mắt vị trí lại không một người công khai nói ra. Bởi vì mọi người nội tâm vẫn tồn tại lương tri. Bọn họ trả lại làm không được hy sinh mấy ngàn người đến đổi lấy chính mình cùng người nhà an toàn. Thế nhưng hiện tại Trịnh Hào Hữu tại chủ lưu truyền thông đã nói suốt như vậy. Mặc dù không có đem lời làm rõ, nhưng hắn nói đã rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên lần này không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt toàn bộ nhân loại, mọi người không muốn chết, không muốn thân nhân mình chết, như vậy liền phải hy sinh mất những cái kia bị cuốn hút người. Bọn họ đáng chết, cũng phải chết. Cùng lúc đó thấy được, nghe được Trịnh Hảo Hữu nói những lời này, nhân tình tự đã bị triệt để gây xích mích. Dựa vào cái gì ta cùng người nhà của ta muốn mạo hiểm bị cuốn hút nguy hiểm đều thượng tam thiên. Mễ Tử Hiên không có khả năng thành công, tập trung toàn bộ thế giới nhân lực vật lực đều không có biện pháp tìm đến nghiên cứu phát minh. Xuất vaccine phòng bệnh hay hoặc là dược vật con đường, phải dựa vào Mễ Tử Hiên một người tại trong 3 ngày làm sao có thể tìm đến cứu vãn toàn bộ nhân. Loại biện pháp, ta theo ta thân nhân đều không 3 ngày, chúng ta không muốn chết. Cho nên những cái kia bị cuốn hút người thì phải chết. Chỉ có bọn họ chết, ta cùng người nhà của ta mới hội an toàn. Nhân tính bên trong ích kỷ, lạnh lùng một mặt bị Trịnh Hảo Hữu nói chuyện triệt để kích phát ra. Vô số canh giữ ở TV, computer, di động tiền nhân đỏ hồng mắt hung dữ hô. Bọn họ đáng chết, bọn họ phải chết. Mà lúc này Trịnh Hảo Hữu cũng vung tay hô to nói: cho chúng ta Hoa Hạ dân tộc, vì thực nhân loại, hy sinh là không thể tránh được. Bọn họ chết là chết có ý nghĩa, là vì cứu vãn cả nhân loại mà chết đi. Bọn họ chết vĩ đại, quét sạch vinh. Mọi người nói ta nói đúng hay không? Không thể phủ nhận là Trịnh Hảo Hữu lời rất có sức cuốn hút. Hiện trường nhà nhiếp ảnh, thậm chí là xinh đẹp người chủ trì cũng bị hắn lời nói nhận thấy nhuộm. Đỏ hồng mắt nghĩ đến, đúng, bọn họ đáng chết, bọn họ không phải vì ta cùng người nhà của ta mà chết, mà là vì tất cả Hoa Hạ dân tộc, vì toàn bộ nhân loại mà chết. Bọn họ chết có ý nghĩa. Tất cả Hoa Hạ sôi trào, vô số người không dám đi ra khỏi nhà, nhưng đi dám cầm lấy điện thoại di động của mình đánh cho chính phủ. Mãnh liệt yêu cầu chính phủ lập tức đối với người lây chấp hành chết không đau. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến bọn họ chết là vì toàn bộ nhân loại. Bị chết vĩ đại quét sạch vinh. Cũng không ít người bắt đầu ở trên mạng tuyên bố liên quan thiếp mời hô hào chính phủ lập tức đối. Với người lây chấp hành chết không đau. Đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến bọn họ chết là vì cứu vớt toàn bộ nhân loại. Chính nghĩa ngôn từ ngôn luận tại Hoa Hạ cái tất cả cái địa phương vang lên. Mà những cái kia người lây thân nhân, bằng hữu thấy được như vậy tiếng hô lại là lệ rơi đầy mặt. Đau buồn âm thanh mà ủy khuất, chuyện này con của bọn họ, nữ nhi, trượng phu, bằng hữu, bọn họ không có làm gì sai. Không có đối với không nổi bất luận kẻ nào, vì cái gì không thể đăng cho hắn nhóm 3 ngày thời gian kia? Vì cái gì muốn tàn nhẫn để cho bọn họ chết đi kia? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Liền vì một câu trống rỗng cứu vớt toàn bộ nhân loại sao? Các người thân nhân là thân nhân, chúng ta liền không phải sao? Lúc này sự tình đã bắt đầu chuyển biến xấu. Mọi người tâm tình bị Trịnh Hảo Hữu triệt để gây xích mích. Càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu dùng chính mình nắm giữ con đường hướng chính phủ tạo áp lực. Mà Vương Chấn Quân liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Hắn buồn tóc trong khoảnh khắc bạch một mảnh lớn. Mà Mễ Tử Hiên lúc này mới vừa mới lên núi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.